Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, ta là không tin cái này. Hết cách rồi, cái tuổi này đại đa số người đều giống như ta, nơi nào biết cái gì nhỏ chi phí à, còn có này đắng như uống thuốc cà phê, uống đồ chơi này, ta nếu là không thêm bó lớn. Khái khái, kỳ thực cà phê hứng thú vẫn là thật không tệ. Hương nồng thuần hậu, uống ngâu mồm miệng lưu hương. Uống nhiều rồi chậm rãi liền sẽ ghiền. Ngụy Trấn nghe vậy một bên theo bản năng mà phát ra bực tức. Một bên hướng về trong cà phê liền ngã hai gói đường. Bất quá bực tức tóc đến một nửa. Đột nhiên không tên cảm thấy thấy lạnh cả người từ bên cạnh kéo tới. Ngụy Trấn cũng kẹo tay run một cái, liền vội vàng đổi lời nói. Tưởng Lệ Lệ thấy thế không nhịn được hé miệng cười khẽ. Mà Khâu Tử Oánh thì lại mạnh mẽ trừng mắt nói. Được đó, bây giờ nói ra lời nói tự đáy lòng. Hóa ra trong lòng một mực oán giận ta cổ động ngươi đầu tư nhà này quán cà phê à? Không có, không có, làm sao sẽ đây? Chỉ cần ngươi thích. Đừng nói đầu tư một quán cà phê, coi như đầu tư mở tửu điếm, ta cũng tuyệt không hai lời. Ngụy Trấn vội vã nói, đầu tư mở tửu điếm, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Khâu Tử Oánh nhìn Ngụy Trấn một chút, ta, Ngụy Trấn nhất thời ngữ nghẹn. Hắn tuy rằng những năm này kiếm lời không ít tiền, nhưng muốn nói bỏ tiền mở tửu điếm vẫn là chênh lệch không ít. Được rồi. Mở tiệm cà phê đúng là ta nghĩ được quá đơn giản. Là của ta lỗ mãng. Lại mở một quãng thời gian đi. Không còn khởi sắc liền xoay chuyển. Khâu Tử Oánh sở dĩ sỉ nhục Ngụy Trấn. Kỳ thực đang là bởi vì mình trong lòng đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Nàng gặp Ngụy Trấn bị đẩy không nói gì. Đột nhiên có chút khó chịu cùng nản lòng thoái chí. Đừng, đừng nha. Chuyển cái gì chuyển, như vậy tốt vô cùng. Ngược lại duy trì như vậy một cửa tiệm cũng không cần bao nhiêu tiền. Vừa vặn người lại thích uống cà phê. Khi nhàn hạ mang theo 3 năm bằng hữu đến uống một chén nhiều thích ý. Nhiều nhỏ chi phí à. Hơn nữa tiệm này người cũng hao tốn rất nhiều tâm huyết đi vào. Ngụy Trấn gặp Khâu Tử Oánh một bộ, mất hết ý chí dáng vẻ. Không khỏi giật mình, vội vã nói, được rồi, có tiền cũng không phải như thế lãng phí, không được thì đóng cửa. Khâu Tử Oánh nói, này, cái này, vừa nãy ta đều là nói càn, kỳ thực ta còn là hết sức yêu thích uống cà phê. Đông Húc, ngươi hỗ trợ nói một chút, ngươi hiểu cái này. Ngụy Trấn gặp Khâu Tử Oánh quyết tâm rất lớn, trong lòng càng phát hoảng. Hắn luôn cảm thấy là mình lời nói mới vừa rồi kia đem Khâu Tử Oánh cho thương tổn tới. Kỳ thực Ngụy Trấn lời mới vừa nói không có sai. Phần lớn người đều giống như hắn. Không hiểu cái gì nhỏ chi phí điều động. Không thích uống này đắng đắng cà phê. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Này, ta nói Cát Đông Húc. Ta là để cho ngươi khuyên một chút Khâu Tử Oánh bỏ đi cái này ý nghĩ. Ngươi nói như thế nào lời cùng ta đây cái đại quê mùa giống như a. Đây không phải là chó cắn áo rách mà. Ngụy Trấn vừa nghe Cát Đông Húc cùng hắn một cái điều động. Không khỏi cuống lên, ta còn chưa nói hết đây. Ngươi đừng có gấp, Cát Đông Húc mỉm cười vung vung tay nói. Ngụy Trấn nghe vậy còn muốn nói chen vào. Khâu Tử Oánh đã xua tay nói. Ngươi bớt tranh cãi một tí. Nghe một chút Đông Húc nói thế nào. Vừa nãy Cát Đông Húc cùng với nàng thẩm mỹ quan hết sức nhất. Chí, liếc mắt liền thấy phá trong lòng nàng vẫn nhất vẫn lấy làm tự hào kiệt tác. Ngụy Trấn như thế một cầu viện. Khâu Tử Oánh còn thật muốn nghe một chút Cát Đông Húc cách nhìn. Khâu Tử Oánh vừa mở miệng. Ngụy Trấn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó mắt lom lom nhìn Cát Đông Húc. Tuy rằng Ngụy Trấn nói không sai, nhưng nhìn vấn đề là không thể phiến diện, phần lớn người không thích cà phê, còn không hiểu tiểu tư tình điều không sai, nhưng không chịu nổi người chúng ta đừng nói nhiều nha. Chỉ cần một nhỏ một số người yêu thích, người có thể đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Đó cũng là khủng khiếp sự tình, lại như hàng xa xỉ giống như. Ngươi xem một chút, quốc gia chúng ta vẫn chỉ là cái quốc gia đang phát triển. Tiêu phí nổi xa xỉ phẩm người giàu có tỷ lệ còn phi thường ít ỏi. Nhưng ngươi xem một chút nhà ai hàng xa xỉ công ty dám coi khinh nước ta thị trường. Cũng đã dồn dập bắt đầu lục tục tiến quân nước ta thị trường. Bởi vì chúng ta quốc gia nhân khẩu nhiều nha. Nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu. Kinh tế của chúng ta đang nhanh chóng phát triển. Sau đó thành phố nhân khẩu càng ngày sẽ càng nhiều. Thành phần tri thức giai tầng nhân số cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Yêu thích cà phê, yêu thích tiểu tư tình điều người khẳng định cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó Tử Oánh giai đoạn hiện tại mở quán cà phê. Nhưng thật ra là rất có thị trường trước chiếm tính. Hiện tại quán cà phê còn phi thường ít ỏi, cạnh tranh cũng nhỏ, chỉ cần hơi hơi kinh doanh pháp, tuyệt đối không lo chuyện làm ăn không hưng thịnh. Một khi hàng hiệu nổi tiếng đánh ra, thậm chí còn có thể phát triển đại lý. Cát Đông Húc phân tích nói, Cát Đông Húc lời nói này, nói tới Khâu Tử Oánh con người càng ngày càng sáng, mà Ngụy Trấn cũng có chút sửng sốt một chút. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền cùng nhìn quái vật. Hắn là người làm ăn, đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng vấn đề là trước hắn liền chưa bao giờ quá yên tĩnh như vậy. Khẳng định từ đại tầng diện đi phân tích cái này thị trường tiền cảnh quá. Chỉ muốn đến uống cà phê ít người. Vì lẽ đó chuyện làm ăn liền lãnh đạm. Nhưng không nghĩ tới bây giờ cả thị khu cũng không có mấy nhà quán cà phê. Thật muốn có thể đem cái kia chút yêu thích cà phê, số ít người, hấp dẫn lại đây. Đây tuyệt đối là khách và bạn ngồi đầy. Cho tới cái gì đại lý, hắn càng là liên tưởng đều không dám đi muốn. Ta đi, không thấy được, a, Đông Húc ngươi tuổi quá trẻ. Hơn nữa còn là một danh trung y, dĩ nhiên cũng hiểu kinh thương. Còn đại lý, ngươi tư tưởng này đúng là rất lớn mật. Ngụy Trấn nghe được đại lý phía sau, không nhịn được thán phục nói, ngay bây giờ làm ăn này, đại lý ta là không dám nghĩ tới. Đông Húc, ta nhìn ngươi ở đây phương diện vẫn có chút ánh mắt cùng thiên phú. Ngươi có đề nghị gì tốt không? Có thể để nhà này quán cà phê làm ăn kha đứng lên. Khâu Tử Oánh theo nói, kỳ thực ngươi đã làm được đủ tốt. Bất kể là mặt tiền cửa hàng vị trí, trang trí cách điều động, còn làm việc nhân viên, cà phê hứng thú, Cát Đông Húc mỉm cười nói, ngươi cũng cho là như vậy sao? Nhưng vấn đề là vì là làm ăn gì chính là như thế quạnh quẽ đây? Ngươi đừng nói cho ta đây là cái gì vấn đề phong thủy. Ta là không tin cái này. Khâu Tử Oánh cau mày nói, kỳ thực ta cũng nghĩ tới là vấn đề phong thủy, ngầm đã đi tìm chúng ta thành phố một vị nổi danh phong thủy đại sư. Nhân lúc ngươi không ở thời gian, ta còn mời hắn làm một hồi pháp, hắn còn cho ta vài tờ phù, còn dạy ta thả cái chiêu gì tiền mèo các loại đồ vật. Bất quá ngay cả dám tác dụng cũng không có, chuyện làm ăn ngược lại càng quạnh quẽ. Ngụy Trấn nghe vậy do dự một chút nói. Ngươi, Khâu Tử Oánh nghe lời này một cái, không khỏi tức giận mạnh mẽ bấm Ngụy Trấn mấy lần. Phong thủy vật này không thể tin hoàn toàn, cũng không thể đều không tin. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi làm sao lý tính đi tin tưởng mà không phải mù quáng mà đi tin tưởng. Nói thí dụ như mở cửa hàng, thầy phong thủy sẽ kiến nghị tận lực chọn tọa bắc chiêu nam. Chú thích, quay lưng về phía bắc. Nhìn về phương nam, cửa hàng, cái này rất dễ dàng lý giải a. Nếu như mặt tiền cửa hàng là nhắm hướng đông tây mở. Mùa hè ánh nắng sẽ từ buổi sáng mãi cho đến trạng vàng. Rát phơi, ngồi ở bên trong người khẳng định không thoải mái. Nếu như cửa hàng hướng phương bắc, mùa đông thời gian bất kể là quát đông bắc gió, vẫn là quát gió Tây Bắc, đều sẽ hướng về cửa hướng về trong thương điếm xuyên, khẳng định cũng không thoải mái, coi như bây giờ rảnh rỗi điều động, có cửa kính chờ chút làm lạnh, thông khí thiết bị, nhưng chung quy không bằng tọa Bắc chiêu Nam. Chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam, như vậy tự nhiên thoải mái. Cát Đông Húc nghe vậy cười nhạt nói, ai, Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn hai người nghe vậy đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mà nhìn Cát Đông Húc. Bọn họ một cái vốn là hoàn toàn không tin cái gì phong thủy, cho rằng là mê tín, một cái vốn là bán tín bán nghi, đi qua lần trước mời đại sư không hề có một chút hiệu quả phía sau, cũng là triệt để không tin. Bây giờ nghe Cát Đông Húc từ một góc độ khác vừa phân tích, đột nhiên có tai mắt một cảm giác mới, chẳng lẽ nói ngươi biết phong thủy? Một hồi lâu, Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn mới phục hồi tinh thần lại, càng ngày càng kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.